Đây là cổng vào của Sang Unsa. Mình thấy là một chùm chùa luôn. Đê Tôn Sa, Cung Nhân Sa, Trung Hưng Sa. Và đi qua một cây cầu. Suối nước rất là trong. Đây quý vị, mùa đông đến rồi. Mà nước còn cỡ này thì mùa hè sẽ rất là đẹp luôn. Trên kia là đỉnh Bạch Cun. Dân leo núi chuyên nghiệp chắc không thể không biết đỉnh Bạch Vân, Thầy Cun. Sư cô cũng đã leo đỉnh Bạch Vân rất là nhiều lần rồi. Ở đây nguyên toàn dãy Bút Khanh San thì mình cứ đi vài trăm mét là chùa ha. Này, trời đẹp. Đây quý vị, từ đây lên đỉnh Bạch Cun chỉ có khoảng 2 gần 3 km nữa thôi, tại vì thật ra sư cô đã đi bộ hơn 3 km mới tới đây. Chúng ta thấy không? Đây là tổng thể các cái chùa mà mình có thể đi nếu như mà đến đây. Hôm nay đây là cái ngôi chùa thứ tư sư cô đi rồi. Cho nên bên tay phải mình sẽ hẹn dịp sau nhé. Một loạt tay phải mình sẽ hẹn dịp sau. Hôm nay mình sẽ đi một cái chùa ở đây thôi. Đó là Sang Unsa. Trên đường mình đi Bukhansan San đó, có thể gặp cả chục ngôi chùa như vậy. Thì quý vị nếu mà không đi xe hơi á, mà mình đi leo núi thì mình sẽ vừa đi vừa tham quan được rất là nhiều chùa. Quý vị nào mà đi hành hương mà 10 chùa một ngày á, chỉ cần đi một cái course này thôi chắc đi về được 20 cái chùa đó. Ở đây là chùa Vô Lượng ha, Murangsa là Vô Lượng Tự. Cũng khá là đẹp quý vị, có Dược Sư Điện, Đại Hùng Điện. Chùa thì vị trí là ngay chỗ đường vào luôn á, cho nên đường này xe hơi chạy được nè. Trên này có cái tháp chuông ha. Đây, đường này rất là xe hơi chạy rất là ngon lành. Còn đường mà hoàn toàn đường núi á, thì là không có xe chạy được ha, thì mình có thể tùy chọn. Thật ra các cái chùa này đều có xe đưa đón từ ở ngoài ga đó quý vị. Thành ra là mình muốn đi chùa nào thì mình coi giờ, mình đón xe thì cũng đỡ vất vả được tí. Còn nếu không thì phải đi bộ khoảng 2 km là bình quân, đó là đi bộ đường bình thường. Còn đường núi như hồi nãy giờ mà sư cô đi đó là phải tùy ha, tùy chùa thì leo thêm mấy km nữa, nên mình cân đối thể lực. Còn chùa thì rất là thích. Đây, hôm nào mình muốn vừa đi tập thể dục vừa đi hành hương thì Bukhansan Thanh San là một cái course rất là phù hợp nha. Trên đường đi lên Sang Unsa thì mình sẽ có nhiều chùa như nãy mình đã nhìn thấy trên bảng, đúng không ạ? Đây là cái chùa đầu tiên, Purisa. Puri là Bồ Đề đó. Đây là quý vị biết gì không ạ? Hộp đưa thư đó quý vị. Nếu mà có thư từ thì chỉ bỏ ở đây thôi, tại vì từ đoạn này trở đi thì không thể nào mà có cái loại hình xe gì mà được vô đây, trừ xe của chùa thôi. Cho nên nó là đến cả giao hàng cũng sẽ dừng ở chỗ đó. Đây là chánh điện lớn của Borisa. Chúng ta sẽ đi thẳng tới mục tiêu của chùa mình hôm nay là Sang Unsa hen. Từ đoạn này là chỉ có leo núi thôi. Đây là công viên rừng quốc gia lớn nhất thế giới. Cô đã giới thiệu nhiều lần rồi đúng không ạ? Đó là Bukhansan. Công viên rừng quốc gia lớn nhất thế giới và cũng có nhiều người đi du lịch nhất thế giới luôn. Tại vì nó vừa kết hợp đó là leo núi hành hương, vừa là tham quan được rất là nhiều cảnh chùa. Người nước ngoài cũng như người Hàn Quốc đều rất thích leo núi. Và Bukhansan là một trong những núi mà có quá là nhiều course leo núi xịn sò. Ai mà mê đam mê vận động thì lý tưởng vô cùng hen. Từ chỗ này thì làm sao mà xe cộ đi lên được, đúng không quý vị? Quý sư phát nguyện làm đạo ở đây cũng vĩ đại lắm luôn á. Đây là nửa đường lên rừng đó quý vị. Sư cô đã leo được gần 800 mét rồi. Đây là hòa thượng đón sư cô lên. Và đây là cây cầu gỗ. Đây, cầu gỗ rất là đẹp ha. Núi rừng đằng kia xa xa là đỉnh Sam Gắt, bên này là đỉnh Bẹt Un nha. Đây là Tràng Sưng. Đây hòa thượng trụ trì chùa Sang Un hôm nay mình lên. Sư cô đã được hòa thượng xuống tận núi đón lên. Nhưng mà cô đi nhanh tới độ hòa thượng đó không được, cô phải đứng chờ giữa chừng. Và hòa thượng đã nói con là con sóc nhỏ, con là con sóc rừng. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục lên núi nha quý vị. Rồi chúng ta sau khi đi gần 1 km từ cái chỗ sư cô xuất phát ha, mình sẽ đến đây. Thấy cái đường vào Sang Un Sam quý vị, đừng có đi thẳng lên là lên núi luôn nha, là lên Quần Hô Bung. Quần Hô Bung thì đi khoảng chừng 5-10 phút nữa thôi là tới. Nhưng đây là đường đi vào Sang Un Sam nè. Quý vị thấy hòa thượng chủ trì đã đi phía trước rồi. Ai mà đi chùa thì nhớ đừng có đi lạc đường nha. Nó có chữ Eran Simtho nữa nè. Đây, Sang Un Sam. Và chúng ta sẽ lên núi. Đây tuyệt vời không quý vị? Chứ tiếng Anh mình cũng đọc được đúng không? Nếu mà mình bỏ hết những phiền não xuống ha, mình nở nụ cười thiệt tươi, thì ở đây mình sẽ thấy ai? Một vị Phật rất là đẹp. Ai đây? Đây. Và quý vị đến đây cũng sẽ thấy vị Phật trong mình nha. Cô rất là thích cái chỗ này ở chùa này luôn á. Rồi, chúng ta sẽ vào thăm chánh điện đi. Khi hòa thượng đưa cô lên đây, hòa thượng nói hòa thượng nói là lại đây hòa thượng cho con coi vị Phật đẹp nhất thế gian nè. Trời ơi, té ra là cái bản mặt của cô đó quý vị. Cái hòa thượng dễ thương nha. Đằng kia là núi Bẹt Un nè. Đây là điện thờ ngàn Phật nè. Chúng ta vào chùa nha. Ở đây là chánh điện lớn đó quý vị. Chính giữa là thờ ba vị Phật luôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Di Đà. Bên này mình có thêm tượng của Đức Phật Di Đà. Và này là Hoa Nghiêm Thánh Chúng. Trần thì rất là tinh xảo cầu kỳ quý vị, có rồng và hoa văn đàn chân. Sau khi lễ Phật xong thì chúng ta sẽ xuống dùng một ly trà với lại hòa thượng trụ trì nha. Đây là con đường núi mà mình đã vừa đi lên chùa, đến đây là đã đến núi rồi. Đây là đỉnh Bẹt Un, rất là đẹp đúng không quý vị? Dân leo núi Bút Khanh San thì không thể không biết đỉnh này. Và chúng ta nhìn một lần cảnh quan của chùa, là nơi mà linh khí hội tụ. Nhìn sơ cũng thấy, người không biết gì về phong thủy cũng thấy là cái vị trí tọa lạc của chùa rất là xuất sắc đúng không ạ? Đây, chùa được xây dựng từ năm 1711. Nhớ là lúc đó là Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược ha, thì có nghĩa binh tăng đó. Thì đây là một trong những cái khung hán thành mà do nghĩa binh tăng chịu trách nhiệm giữ gìn, và sau đó đã xây 13 cái ngôi chùa trên toàn cái quần thể hán thành này. Thì đây là một trong 13 ngôi chùa đó. Ở chùa có những cái di sản văn hóa, và sắp năm sau thì sẽ có thêm công nhận một di sản văn hóa nữa. Lúc đó sẽ quay lại một lần nữa cho quý vị coi. Mình thấy trước đây là chánh điện, hồi nãy mình đã vô thăm chánh điện rồi. Bên này là phần văn phòng và tăng xá. Hòa thượng với lại quý Phật tử trên này cũng rất là thân thiện quý vị. Quý Phật tử Việt Nam nào mà muốn phát tâm á, lên đây chùa đang rất là cần người ha. Có thể mình nấu cơm, không phải là từ nấu cơm công quả không đâu. Nhà chùa sẽ trả lương và có bảo hiểm đàng hoàng. Tại vì Phật tử ở đây người ta cũng lớn tuổi rồi đó. Phật tử Việt Nam mà ai mà có duyên với chùa mà lên đây làm thì rất là thích. Ở đây chúng ta thấy cây Hăng Nam Mu này không? Cây này là hơn 400 năm tuổi và cây này rất là nổi tiếng. Không biết người Việt mà mình ở Hàn có biết không? Chứ ở đây nó nổi tiếng là cái nơi mà cầu con á quý vị. Cầu tự á. Đây, cây này. Nhìn thấy gốc không ạ? Đây, hơn 400 năm tuổi rồi. Và người Hàn thì họ rành cái này lắm. ở trong cái bản hướng dẫn của chùa, giới thiệu của chùa cũng ghi hẳn. Yes anh em. Hay. Chúng ta thấy mà cả tiếng Hàn và tiếng Việt, cây hăng tiếng Hàn và tiếng Anh đã hơn 400 năm tuổi. Và sao? Mục đích là để cầu con Airo Mona Sarane. Suon nên thử ra chun, Iyagi chane onda. 저기 아마 완벽한 수평을 계속 유지를 하는. Đây là điện Tam Thiên Phật đó quý vị. Đây là tượng Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí bằng gỗ ha. Tượng Phật A Di Đà này được tạc năm 1800 và bây giờ đã được công nhận là di sản văn hóa đó. Hồ sơ đã được duyệt thì năm sau chắc chắn là sẽ có cái bản di sản văn hóa ở đây. Quý vị được xem trước nha. Ở đây là 1000 Phật. Phật Dược Sư đó quý vị, trong điện Di Đà nhưng mà là Phật Dược Sư nha. Hôm nay sư cô đến cùng với lại một anh ở bên ban văn hóa đó. Cái bộ di sản văn hóa đến để kiểm định di sản văn hóa nè. Cho nên đúng là cũng có nhân duyên leo lên được tới đây để mà kiểm định thì cũng tuyệt vời ha. Và bên này mình có tượng Tam Thiên Phật. Bà Thượng cứ cười sư cô miết. Bà Thượng cười sư cô miết. Đây, đây là điện này nếu không giới thiệu thì mình cũng không biết. Bà Thượng vừa mới giới thiệu xong thì đây là tượng bằng đồng hết ha. Đồng nguyên khối luôn. Cái này đi bằng trực thăng lên đó quý vị. Và kể cả tượng đồng tử này là cũng bằng đồng nè. Tôi vẽ vậy thôi chứ thật ra muốn khiêng đi không có nổi đâu. Nhìn vậy chứ không phải là tượng gỗ, cũng không phải là tượng bằng thạch cao, mà là tượng bằng đồng nguyên khối ha. Thì kể cả ba tượng này, Di Đà, Quán Âm và Địa Tạng. Đây là bên bảo tồn di sản văn hóa đến. Và phải nói là nhân duyên rất là đặc biệt. Nếu mà Hòa Thượng không có xuống núi kêu gọi ầm ĩ không biết khi nào thì cô mới... lên được tới đây, nên là lên được tới đây đúng là nhân duyên lớn luôn. Thì giới thiệu cho quý Phật tử biết ha. Đây, mình thấy cái chữ là Munhache Churip Chập Chúc Khum Chi không à. Vì đây là di sản văn hóa cho nên không được sờ vào ha, không được tiếp cận vào ha. Và rất là may là Hòa Thượng còn cho sư cô quay phim cho quý vị coi nhé. Thật ra cô lúc nào cũng tích cực và giữ giọng nói thoải mái đều đặn với quý vị lên tới đây. Đó là chắc xỉn điển thôi quý vị. Ở đây là ở ngoài cái đỉnh đó, thấy không? Cái đỉnh cao của Bukhansan mà mình nhìn từ đây ra dễ dàng như vậy, nhìn ngang tầm mắt như vậy là biết là mình phải lên cao tới độ nào rồi, đúng không ạ? Mình sẽ đi tham quan tiếp nha. Đây là tượng Phật Dược Sư đã được là di sản văn hóa năm 1440 mấy đó quý vị, mà bây giờ đang chuẩn bị được định thẩm định để chỉ đạo thành bảo vật đó, cho nên giờ các chuyên gia đến để thẩm định rất là nhiều. Và chúng ta thấy là đặc biệt ở dưới đây, chúng ta nhìn thấy ở dưới cái bức tượng Phật có rất là nhiều chữ Hán không ạ? Đây, chữ này là văn tự của từ thời Koro. Cho nên giờ hôm nay là cô đi có ba vị chuyên gia thẩm định về bảo vật di sản đến ha. Nghe giới thiệu rất là nhiều, nhưng mà thôi, mình giới thiệu ngắn gọn cho quý Phật tử thấy tượng Phật Dược Sư như này. Thì sắp tới đây sẽ là một bảo vật nữa được công nhận của quốc gia. Đây là Dược Sư Điện ha. Mình ra ngoài mình coi từ thời dọn sanh quân để quay toàn cảnh Dược Sư Điện. Wow. Tháp tô văn hóa gì? À, tháp tô văn hóa gì? Và thượng nói là cái tháp này cũng là di sản văn hóa nè. Đẹp quá. Trời ơi. Xin em giới thiệu một chút xin nhỉ. Cái gọi photo zone đó có hát sắc chưa? Nè. Đây đây là điện Dược Sư và đây là photo zone đó quý vị. Hòa Thượng nói chỗ này á là chụp hình là siêu đẹp nha, mà cô cũng thấy đẹp lắm luôn. Nè, có cái photo zone này nè. Không, photo zone인데. Yeah, mùi. Nào của trời á. Một coi thì kén nè. Hôm nay được hôm nay được Hòa Thượng chủ trì đích thân giới thiệu luôn quý vị ạ. À. vui quá đi. Nhờ Chúa Giê-xu. Đây, à. Nhờ giặc sạch của trời. Đây là cái động dược sư mà có nước nước suối nguồn đó. À, hôm nay thì đang có mấy vị chuyên gia người ta thẩm định cho nên tạm thời là mình không uống nước ha. Hòa thượng giải thích rất là nhiều về chùa nhé, nhưng mà cô không giải thích nhiều, quý Phật tử đến đây để tự cảm nhận được cái khung cảnh tuyệt vời này. Rồi, có một bạn chó siêu dễ thương luôn nha, bạn chó đi theo sư cô từ nãy đến giờ. Tại đây con, anh nhé. 이 나올까? 스님이랑 따라올래? 안 가? 히히 알았어 여기 있어 저래 지커. Và chúng ta sẽ kết thúc video hành hương của ngày hôm nay tại Sang Quân Sa, là một ngôi chùa cũng không có dễ dàng mọi người biết đến được, tại vì nó phải leo núi khoảng 2 km. Nếu như mà không đi taxi vào từ cái điểm vào của công viên rừng quốc gia Búc Khanh San thì mình phải đi leo núi khoảng 2 km mới tới được đây nhé. Còn nếu quý vị mà đi xe và báo là đi lên chùa, đi taxi vào thì mình phải leo núi khoảng thêm 1 km nữa. Và có rất là nhiều di sản văn hóa, bảo vật quốc gia, và không phải là nhiều người được nghe giới thiệu kỹ, cho nên nhân dịp mà đến đảnh lễ hòa thượng thì sư cô muốn quay lại video clip này để giới thiệu cho quý Phật tử biết một trong những ngọn núi, một trong những ngôi chùa gắn liền với lịch sử của dân tộc, và ở một cái vị trí rất là đặc biệt trên đỉnh trên dãy Búc Khanh San này. Từ đây lên đỉnh Quân Hô, là đỉnh Quân Hô là của đại sư Quân Hô đó, thì khoảng chỉ có 10 phút thôi, cho nên quý vị nào mà đi leo núi thì có thể ghé qua. Đằng sau sư cô là đỉnh Bẹt Quân đó, thấy không ạ? Dạ, là đỉnh cao nhất của Búc Khanh San, thì quý vị đi leo núi cũng có thể ghé qua chùa này. Và chúng ta sẽ kết thúc video hành hương ở đây, hy vọng là quý Phật tử có thêm nhiều cái địa điểm lý tưởng cho mình trong lúc mà mình đi leo núi, đi hành hương chiêm bái, thì cũng biết thêm được một vài cái di sản văn hóa của Hàn Quốc ở đây. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành và hanh thông. Hy vọng là có dịp để thăm quý Phật tử bằng những cái video trực tiếp đi hành hương chùa Hàng ha. Ngồi ở đây mà uống trà trong cái phòng trà của hòa thượng, khi nãy thì hòa thượng cũng ngại ngại cho nên sư cô không có quay phòng trà cho quý vị coi. Chứ cái phòng trà là quay ra nhìn toàn cảnh núi như vậy nè, rất là dễ thương luôn ha. Rồi hẹn quý Phật tử ở những cái video clip phần sau. Đến những cái nơi này thì mình cảm thấy rất là được thư giãn, rất là được nhẹ nhàng, phiền não có thể bỏ sạch. Từ cái cổng vào là đã là bỏ hết phiền não rồi, cho nên lên đến đây thì con thấy rất là an lành luôn á. Hy vọng là chia sẻ cái năng lượng an lành này cho quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.